Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, đệ 1961 chương. Bất quá, nói như vậy ở Trần Hân Hân nhìn đến Hà Việt mang lại đây bánh bao nhỏ khi trực tiếp bị nàng ném ở sau đầu, này thật là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh bao nhỏ. Hà Việt, ngươi thật là người tốt, Hà Việt chỉ là nhìn nàng một cái. Không có đáp lại, Trần Hân Hân cũng không thèm để ý. Có ăn là được, Hà Việt, ngươi thật sự không có việc gì sao? Hà Việt lắc đầu, cảm ơn ngươi, Lý Lan nói không phải bánh bao nhỏ, mà là giúp nàng bảo quản tiền sự tình, chuyện như vậy. Có thể nói là phi thường tốn công vô ích, ngươi có thể thu bảo quản phí, nghe được lời này. Hà Việt còn không có cái gì tỏ vẻ, Trần Hân Hân liền thiếu chút nữa đem trong miệng gạo kê cháo phun đi ra ngoài. Nuốt vào về sau mở miệng nói, Lan Lan, ngươi cũng quá đáng yêu đi. Mỗi tháng Hà Việt thế ngươi bảo quản 50 đồng tiền. Ngươi tính toán cấp nhiều ít bảo quản phí a? Lý Lan mặt có chút nóng lên. Tổng cộng liền 50 đồng tiền. Bảo quản phí khẳng định sẽ không quá nhiều. Lại nói, nhiều nàng cũng ra không dậy nổi, còn ăn không ăn. Hà Việt lạnh như băng mở miệng ăn, Trần Hân Hân chớp chớp mắt. Tổng cảm thấy Hà Việt thái độ có chút không thích hợp. Nhưng nghĩ mỹ thực, nháy mắt liền quên mất không cần, ta không thiếu tiền, Hà Việt mở miệng nói kia như vậy. Chờ ta về sau công tác, kiếm tiền nhiều, lại giao cho ngươi bảo quản thời điểm, ngươi có thể nhiều thu một ít bảo quản phí, Lý Lan không phải đang nói lời nói suông. Nàng trong lòng thật là như vậy tính toán, hảo, Hà Việt nhấp miệng. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, hơi có chút không được tự nhiên. Tầm mắt cũng từ cặp kia thanh triệt sáng ngời đôi mắt rời đi. Đảo qua nàng mặt, có Trần Hân Hân đối lập, thật là thực gầy, đem bánh bao nhỏ hướng nàng bên kia xê dịch. Mau ăn, một hồi muốn đi học hảo, buổi tối thời điểm mơ siêu Lý Hải liền đem kỹ càng tỉ mỉ giá hàng bảng. Biểu đưa cho Hà Việt trọng điểm ở nguyên liệu nấu ăn. Rau dưa, thịt loại, cùng với tài mễ dầu muối mặt trên. Nhìn mặt sau giá cả, trong lòng có chút cao hứng, thật tiện nghi còn có việc, đọc nhanh như gió mà đảo qua sau, nhìn như cũ đứng ở nhà ở trung gian Lý Hải, mở miệng hỏi, thiếu gia, là cái dạng này, các ngươi ban Hoàng Tĩnh đồng học, viết một quyển, đưa tới ngươi công ty kỳ hạ nhà xuất bản, Lý Hải mở miệng nói, ấn quy củ làm. Này còn dùng ta nói sao? Không cần cố ý chiếu cố, nói tới đây. Nghĩ vị kia đến từ một cái khác thế giới quỷ A-di. Ân, hoặc là có thể trở thành hắn lại một cái kiếm tiền máy móc. Nghĩ cách, ký xuống nàng dài trường. Ta không hy vọng nhìn đến nàng tác phẩm xuất hiện ở người khác công ty. Cụ thể như thế nào làm? Không cần ta giáo đi. Quản gia lập tức liền minh bạch nhà mình thiếu gia ý tứ, thiếu gia cùng vị này Hoàng Tĩnh đồng học. Quan hệ giống nhau. Thậm chí có thể nói thực lạnh nhạt đến nỗi vì cái gì muốn thêm dài trường. Vậy càng đơn giản, kiếm tiền, ta hiểu được, hôm nay buổi tối. Hà Việt đồng dạng không ngủ, hoa gần một đêm thời gian, rốt cuộc đem một người một ngày tam cơm một tháng sở tiêu phí tiền khống chế ở 120 đồng tiền trong. Vòng, hắn cảm giác, này so kiếm tiền còn khó, đến nỗi thực đơn. Đó chính là đầu bếp sự tình, buổi sáng đi trường học thời điểm. Trước tiên đem đơn tử cho Lý Lan, nàng nhìn lướt qua mặt trên giá cả biểu. Ngây ngẩn cả người, so nàng hiện tượng chung còn muốn quý, người nhìn kỹ, hảo đi, Lý Lan phủng mặt trên giá cả biểu. Nghiêm túc mà xem qua về sau, vẫn là mờ mịt mà nhìn Hà Việt, có ý tứ gì sao? Hà Việt, ngươi nói rõ ràng, hảo bổn, hẳn ý thứ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Giải thích lên thực phiền toái, muốn nói rất nhiều, không nghĩ lãng phí nước miếng, đương nhiên, cũng không nghĩ cả đêm công phu uổng phí, vì thế cầm lấy bút. Ở vở thượng viết xuống rất dài một câu, ngươi xem mặt trên giá cả biểu. Ta cho ngươi tính một chút, nếu là mua nguyên liệu nấu ăn chính mình nấu cơm nói. Một ngày tam cơm có huân có tố, thêm lên đều sẽ không vượt qua 120 đồng tiền, đem vở đưa qua, Lý Lan cổ quái mà nhìn hắn một cái. Như thế nào đột nhiên liền dùng viết đâu? Hà Việt tâm tư thật khó đoán, sau đó lại xem vở, có chút tưởng trợn trắng mắt này không phải vô nghĩa. Sao? Nàng đương nhiên biết, mua đồ ăn nấu cơm muốn so ở nhà ăn ăn có sẵn tiện nghi. Bằng không, nhân gia cực cực khổ khổ khai nhà ăn, tổng không thể một chút đều không kiếm ở siêu bất quá. Nếu có thể chính mình làm nói, nàng là khẳng định sẽ không để cho người khác đem này tiền từ trên người nàng kiếm đi, này không? Phải không thể làm sao? Nghe nàng tiếng lòng, Hà Việt biểu tình lạnh hơn. Này ngốc lớn mật liền không thể nghĩ đến hắn sao? Nếu là hắn nói ra, tự nhiên là có biện pháp giải quyết, lại một lần lấy quá vở. Lại viết xuống một câu, ngươi có thể đem sinh hoạt phí cho ta. Nhà ta có người sẽ là mơ siêu, này như thế nào hảo ý, Lý Lan cười lắc đầu cự tuyệt. Quá phiền toái, nhà ta có hai cái đầu bếp, đều là mời đến chuyên môn cho ta nấu cơm, một tháng, viết đến nơi đây. Hắn đem chân thật tiền lương giảm đi một cái linh, 5.000 đồng tiền, hai người một vạn, thanh nhàn thật sự, như vậy quý, Lý Lan nhìn kia 5.000 đồng tiền tiền lương. Liền cho ngươi làm tam bữa cơm, ân, Hà Việt sẽ nói, hắn miệng chọn thật sự sao, cũng không phải tam bữa cơm, chỉ cần là hắn muốn ăn thời điểm, phải là mơ siêu ta đây hỏi một câu, lần trước cho ngươi đưa cơm, kêu ngươi thiếu gia thúc thúc. Một tháng bao nhiêu tiền? Có thể nói thật là tiền lương sao? Không thể, sẽ hù chết trước mặt ngốc lớn mật viết xuống hai chữ. Tam vạn, sau đó, Hà Việt lập tức liền nghe được Lý Lan tiếng lòng. Hảo quý giá thiếu gia ân, nàng vẫn là không hỏi Hà Việt mỗi tháng sinh hoạt phí. Sợ bị hù chết thật không phiền toái. Hà Việt lắc đầu, nói thật. Lý Lan thực tâm động, hiện tại ngươi có phải hay không thường xuyên cảm giác được đầu óc không dùng? Tốt, bối đồ vật tốc độ chậm, hơn nữa phản ứng cũng không đủ mau. Câu dài, như cũ là viết xuống tới, đúng vậy, Lý Lan dùng sức gật đầu, Hà Việt rất rõ ràng. Nàng vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, ở hắn cùng Trần Hân Hân trước mặt, ngốc lớn mật chỉ số thông minh rõ ràng không đủ, nhưng lời nói hắn là sẽ không nói như vậy, nhà của. Chúng ta đầu bếp, sẽ làm rất nhiều bổ não, tăng cường trí nhớ, phản ứng lực, còn có trí lực đồ ăn, viết xuống như vậy một câu, đây mới là tuyệt chiêu. Hắn không tin nàng còn sẽ cự tuyệt kết quả, Lý Lan vừa thấy, hỏi một câu, có thể biến thành cùng ngươi giống nhau thông minh sao? Hà Việt nhấp miệng nhìn nàng. Không nói lời nào, nhưng trong mắt rõ ràng mà viết bốn chữ. Si tâm vọng tưởng, Lý Lan sờ sờ cái mũi. Ngẫm lại không phạm pháp, Hà Việt. Cảm ơn ngươi, đồng ý việc này về sau. Nàng cũng rất rõ ràng. Đối phương là ở biến đổi biện pháp trợ giúp nàng, ân, Hà Việt phát ra như vậy một cái đơn giản âm. Tiết Lý Lan cũng không thèm để ý. Ngươi yên tâm, Hà Việt. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, không cần, cảm ơn, làm hắn có thể ngủ ngon là được kêu. Lên Trần Hân Hân, này không phải hắn tưởng, nhưng Hà Việt minh bạch, lấy ngốc lớn mật cùng Trần Hân Hân cái kia đồ tham ăn quan hệ. Nếu là không chuẩn bị người sau một phần, đến lúc đó này nị oai hai người tuyệt đối sẽ phân ăn, hảo, Lý Lan cười gật đầu. Xoay người liền cùng Trần Hân Hân nói chuyện này, thật sự. Trần Hân Hân thập phần kinh hỉ, 120 đồng tiền. Liền có thể đốn đốn ăn đến ăn ngon. Này kinh hỉ, có điểm đại, thế cho nên nàng quên mất đối Hà Việt sợ hãi. Xoay người xem qua đi, lạnh nhạt gật đầu, cảm ơn ngươi. Hà Việt, Trần Hân Hân tươi cười so Lý Lan đều phải sán lạn, cho nên đâu. Quản gia nhìn nhà mình thiếu gia thật sự chỉ dùng 120 đồng tiền sao? Còn ăn một tháng, Lý Hải cảm thấy, có chút khó xử hắn, như thế nào? Làm không được, Hà Việt hỏi lại, có thể, cần thiết phải làm đến a? Chỉ là, thiếu gia, vì sao phải như thế phiền toái? Hà Việt trầm mặc không nghĩ giải thích ta hiểu được, Lý Hải gật đầu, ân. Ngày mai lái xe đi vùng ngoại ô nhìn xem, tỉnh đi trung gian thịt đồ ăn buôn lậu, giá cả hẳn là sẽ tiện nghi rất nhiều, thiếu gia. kỳ thật Lý Lan Đồng học trong nhà điều kiện không tốt lời nói. Chúng ta cũng có thể không giấu vết mà giúp đỡ một chút. Hoặc là cho bọn hắn chỉ một cái phát tài chi đạo, này đối thiếu gia tới nói. Chỉ là một câu sự tình, ta nói rồi. Không cần làm dư thừa sự tình, Hà Việt Thanh âm lạnh vài độ, quản gia nói. Hắn cũng nghĩ tới, cuối cùng vẫn là không làm như vậy, chính là bởi vì tên ngốc to con tiếng lòng, nàng mỗi lần học tập. Mệt mỏi nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ ở trong lòng toái toái niệm, nghĩ nỗ lực là có thể làm người trong nhà quá tốt nhất nhật từ. Thực mau liền sẽ tinh thần lên, đây là tên ngốc to con sự tình. Vẫn là làm nàng chính mình đi là mơ siêu mà hắn nhiều nhất chính là nhiều phụ đạo một ít. Làm nàng thi đậu càng tốt một ít đại học mà thôi, có mục tiêu phấn đấu người. Sẽ càng hạnh phúc, hắn không có, mới có thể minh bạch điểm này, trên thực tế, cũng có hắn lo lắng, quá nhiều nhúng tay, sẽ lệnh ngốc lớn mật tâm lý sinh ra biến hóa. Đến lúc đó nàng tiếng lòng lại không thể làm hắn ngủ ngon giấc nguyên nhân ở từ ngày này khởi Lý Lan cùng Trần Hân Hân ở trường học liền ăn thượng có người chuyên môn đưa đến trong trường học. Một tháng chỉ có 120 đồng tiền đồ ăn, giữa trưa thời điểm. Hà Việt cũng không trở về nhà, cơm nước xong liền ghé vào trên bàn ngủ trưa, học tập nhật tử quá đến. Bay nhanh, hôm nay, thứ bảy, buổi chiều không dùng tới khóa, Trần Hân Hân lôi kéo Lý Lan ra trường học. Đi mua quả táo, Hân Hân. Ta nhớ rõ ngươi không thích ăn quả táo à? Lý Lan mở miệng hỏi, hôm nay là đêm bình an. Nhất định phải ăn quả táo. Bảo bình an, Trần Hân Hân cầm lấy một cái quả táo. Xem, mặt trên còn có chữ viết ách, nhìn mặt trên rõ ràng là in lại đi, bình an, hai chữ. Lý Lan thực kinh ngạc, đêm bình an. Lễ Giáng sinh nàng là biết đến, nhưng ăn quả táo vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nghĩ đến nàng đem ra. Lông làm tốt đồ vật giấu ở trong dương, chuẩn bị nguyên đán trước đưa cho hai người. Nhưng hiện giờ, nhìn Hân Hân hứng thú bừng bừng mà chọn lựa. Hỏi một câu, Hân Hân, lễ Giáng sinh cùng nguyên đán tiết, người thích quá cái nào? Đều thích, Trần Hân Hân cười tủm tỉm mà nói, càng thích cái nào? Lễ Giáng sinh, đây là gần mấy năm mới ở huyện thành lưu hành lên mới mẻ ngoạn ý. Nghe nói mặt khác thành phố lớn, quá đến càng náo nhiệt, Trần Hân Hân nghĩ nghĩ, mở miệng nói, bất quá, nguyên đán tiết cũng khá tốt, bởi vì muốn nghỉ, mặc nhìn cười đến cùng đóa hoa Trần Hân Hân, Lý Lan tự động địa lý giải vì. Thích nguyên đán, là bởi vì nghỉ, đừng nhìn Trần Hân Hân chọn đến lâu. Cuối cùng lại chỉ lấy hai cái, nàng một cái, Lý Lan một cái, buổi tối cùng nhau ăn, Hân Hân. Ta đến đây đi, ta thỉnh ngươi ăn có được hay không? Ngày thường đều là ngươi mời ta ăn đồ ăn vặt nói lời này. Lý Lan đoạt quá hai cái quả táo, so sức lực huyện thành lớn lên Trần Hân Hân là tuyệt đối so với. Không thượng Lý Lan, hảo đi, ngươi tới, nghĩ Lan Lan tháng này có 20 đồng tiền tiêu vặt. Còn chưa thế nào hoa, có tiền, quan trọng nhất chính là, Lan Lan một bộ không cho nàng mua. Nàng liền với ai cấp bộ dáng, chọc cười nàng, chuẩn bị đi tính tiền, đi đến nửa đường. Nghĩ Hà Việt, lại đi trở về tới, vùi đầu chọn một cái, cấp Hà Việt. Trần Hân Hân hỏi, ân, chính là, như vậy quả táo, muốn đêm bình an ăn mới có ý nghĩa à. Trần Hân Hân mở miệng nói, chúng ta đây liền cho hắn đưa qua đi. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, Lý Lan tiếp tục tuyển. Yêu cầu muốn tuyển đến cùng trong tay hai cái quả táo giống nhau hoàn mỹ. Hân Hân, người biết Hà Việt đang ở nơi nào sao? Trần Hân Hân gật đầu, nghĩ đến kia đống biệt thự đã chết rất nhiều người. Nàng liền có chút sợ hãi, Lý Lan nhưng thật ra không quản này đó, tuyển hảo quả táo sau. Liền đi tính tiền, ba cái quả táo. Thực viên, nhan sắc cũng thật xinh đẹp, nhưng lại hoàn mỹ. Nó cũng chỉ là quả táo mà thôi, là luận cân mua đi, nhưng mà người căn bản liền không xưng, trực tiếp cười đối nàng nói. Hai khối tiền một cái, 6 đồng tiền, nhiều ít, Lý Lan đều hoài nghi, nàng lỗ tai nghe lầm, sao có thể nhiều như vậy, ngày thường, cửa trường trái cây, quý nhất cũng liền một khối nhiều tiền một cân được không? đường quý thời điểm, nàng mua quá 5 mao tiền một cân, ăn lên còn không phải lại ngọt lại giòn. 6 đồng tiền, đều có thể mua hơn 10 cân được không? Đồng học, không cần nói, thả lại đi, trong tiệm người một chút đều không lo mua, Lý Lan quay đầu lại. Nhìn nàng vừa rồi chạm địa phương, đã đứng 3 cái nữ đồng học, mặc một chút nhấp miệng, mang theo lấy máu tâm đem 6 đồng tiền đưa qua cầm 3 cái quả táo rời đi. Nhà này cửa hàng, Hân Hân, sang năm lúc này, chúng ta trước tiên chuẩn bị, ân, chính chúng ta khắc tự, như vậy càng có ý nghĩa, hảo Trần Hân Hân gật đầu. Bất quá, Lan Lan, người sẽ sao? Sẽ không, Lý Lan lắc đầu, nghĩ cách, khẳng định có thể khắc lên đi, hảo đi, Trần Hân Hân mở miệng nói, sang năm sự tình. Còn sớm đâu, thật muốn đi. Đây mới là trọng điểm mơ siêu ân, Lý Lan mở miệng nói. Hà Việt đồng học đối chúng ta thực chiếu cố. Hân Hân, người ngẫm lại mấy ngày nay thức ăn, Trần Hân Hân mặc chính là. Hà Việt ra chết hơn người, Lý Lan lại không sợ hãi. Cái nào địa phương không có chết hơn người? Phía trước không phải còn có người nói. Chúng ta trường học, trước kia vẫn là bãi tha ma sao? Người chết có cái gì sợ quá? Ta khi còn nhỏ còn thường xuyên ở mộ phần thượng chơi đâu, ta đi. Cầu đừng nói nữa, thượng một lần. Trường học bắt đầu truyền lưu. Nói nhị trung trước kia là bãi tha ma. Lâu phía dưới chôn đều là thi cốt. Trong ký túc xá người cũng đang nói. Biết đến đầu một ngày buổi tối. Nàng ngủ ở trên giường. Đều cảm giác phía sau lưng lạnh từ từ. Sợ đến không được. Cuối cùng vẫn là cùng Lan Lan tễ ở bên nhau. Mới ngủ, bất quá, ta cảm thấy chúng ta muốn trước gọi điện thoại hỏi một chút. Vạn nhất hắn không ở nhà đâu, điểm này, Lý Lan tán đồng, có di động chính là hảo. Không giống các nàng, ở gió lạnh chung đi rồi vài trăm mét, mới tìm được một bộ điện thoại, bát thông về sau. Trần Hân Hân liền đem microphone đưa cho Lý Lan, ở trong lòng cầu nguyện Hà Việt không ở nhà, như vậy. Liền không cần đi nhà hắn, không vang hai tiếng, Hà Việt liền tiếp điện thoại, nghe được Lý Lan theo. Như lời sự tình về sau, trầm mặc ước chừng 20 giây thời gian, ở đối phương đều bắt đầu không ngừng quy chung, mở miệng, các ngươi ở nơi nào? Ta làm trong nhà tài xế đi tiếp các ngươi, không cần. Hân Hân biết nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta ngồi xe buýt qua đi là được, Lý Lan nói xong. Trực tiếp liền treo điện thoại, Hân Hân, đi thôi, Nga, Trần Hân Hân đành phải đánh lên tinh thần. Chúng ta trước ngồi xe buýt, đi cách bọn họ ra gần nhất sân ga, sau đó, lại đi ngang qua đi thôi. Lan Lan, người đến có chuẩn bị tâm lý, có chút xa, phỏng chừng phải đi 20 phút tính cái gì xa a? Nàng đọc sách chung thời điểm. Phải đi một tiếng rưỡi mới có thể đến đâu, bên kia, Hà Việt nhìn di động Tiểu Việt. Làm sao vậy, là có bằng hữu tới chơi sao? Đối diện là một vị thoạt nhìn có 5-60 tuổi. Ăn mặc lại thập phần tinh xảo người già. Đương nhiên, vị này người già là thuộc về ở một đống bạn cùng lứa tuổi chung đều là hạc trong bầy gà. Đặc biệt tinh thần, tuấn tiếu. Khí chất xuất chúng kia một loại, vốn dĩ lão nhân cũng chính là hỏi một chút. Kết quả, không nghĩ tới là thật sự, xem ra Lý Hải nói được không sai. Tiểu Việt tình huống có lẽ là ở chuyển biến tốt đẹp, là, Hà Việt nhíu mày. Nhìn đối diện lão nhân, trên mặt mang theo rõ ràng không chào đón, lão nhân. Cũng chính là Hà Việt ra ra, Hà Vĩnh Nghị như là hoàn toàn không có thấy giống nhau. Cười ha hả mà nói, vừa lúc a, Tiểu Việt, ta cũng có thể trông thấy ngươi bằng hữu, không cần dọa đến các nàng, Hà Việt lạnh như băng mà. Nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không, nhưng mà, nói lời này thời điểm, Hà Vĩnh Nghị trong lòng lại nghĩ đến, hắn chính là lần đầu tiên thấy Tiểu Việt bằng hữu, ân, muốn chuẩn bị lễ gặp mặt, Tiểu Việt vừa mới nói, không thể làm sợ các nàng. Chính là nói không thể chuẩn bị lễ vật quá quý trọng. Ân, vậy chuẩn bị bao lì xì, nghĩ kia mấy cái lão đông tây thường xuyên cùng hắn khoe ra. Cấp vãn bối bao lì xì trải qua ân, nhiều ít hảo đâu. tuyệt đối không thể so với kia mấy cái lão Đông Tây thiếu thượng một lần. Chu lão nhân cho hắn tôn tử bằng hữu bao 6.600 bao lì xì, hắn có thể bao 8.800 siêu làm lý. Hải đi chuẩn bị bao lì xì cùng tiền mặt là được, nghe nhà mình ra ra tiếng lòng. Hà Việt đem mày nhăn đến càng khẩn, hắn có thể tưởng tượng, muốn thật là phát sinh chuyện như vậy, ngốc lớn mật hơn phân nửa sẽ bị dọa khóc một cái bao lì xì. Nàng ba mẹ cực cực khổ khổ một năm cũng không nhất định có thể tránh đến nhiều như vậy. Nàng dám lấy mới là lạ, vì thế, Hà Vĩnh Nghị làm Lý Hải chuẩn bị bao lì xì thời điểm. Mở miệng ngăn trở, Lý Hải, ngươi cho hắn nói một chút đi, nói xong. Trực tiếp lên lầu, ha. 5 phút sau, Hà Vĩnh Nghị bị dọa tới rồi. 120 đồng tiền. Ngươi thật thu phục ân, huyện thành giá hàng cũng thật thấp. Hà lão gia cảm thán như vậy một câu, lão gia. Thiếu gia phỏng chừng là muốn lâu dài mà cùng các nàng làm bằng hữu. Đúng là bởi vì như vậy, ở tiền tài thượng muốn phá lệ chú ý. Ta gần nhất đang xem tương quan thư tịch, mặt trên liền nói, hiện tại cái này tuổi tác hài tử, tâm tư mẫn cảm nhất, lập tức cấp quá nhiều, sẽ làm các nàng sinh ra tự ti tâm lý, càng có khả năng sẽ lệnh các nàng cảm thấy. Chúng ta là ở dùng tiền vũ nhục bọn họ chi gian tình nghĩa. Lý Hải bùm bùm mà nói một đống lớn, Hà Vĩnh Nghị kỳ thật ở hắn một mở miệng liền minh bạch nếu là. Tiểu Việt có thể giao cho bằng hữu như vậy, cũng là một kiện chuyện may mắn, bọn họ nhân ra như vậy. Chân chính hữu nghị ngược lại rất ít, nhưng trọng điểm là, vậy ngươi cảm thấy. Ta rốt cuộc hẳn là cấp nhiều ít bao lì xì đâu. Vấn đề này. Đem Lý Hải cấp khó ở tự hỏi 3 phút sau. Lão gia, nếu không như vậy, giao thông công cộng sân ga đến chúng ta nơi này, còn có thật dài một khoảng cách, ta trộm đi xem, các nàng mang theo cái gì tới. Chúng ta lại căn cứ các nàng đồ vật, đáp lễ, ân, thỏa đáng, Hà lão gia rụt rè gật đầu thư phòng. Hà Việt ngồi 10 phút sau, đứng dậy, đi vào cơ bản không dùng như thế nào phòng. Nhìn trong gương chính mình, nhìn lại tụ quần áo, nhấp miệng, lăn lộn 20 phút sau, ra tới. Vẫn là ăn mặc nguyên lai kia một thân, xuống lầu thời điểm. Nghe được Lý Hải nói, dừng bước chân, lão gia, hai vị tiểu cô nương liền xách theo ba cái quả táo, đây là có ý tứ gì? Hà Vĩnh Nghị nhìn về phía Lý Hải, ta đây như thế nào đáp lễ? Chẳng lẽ muốn đưa 6 cái quả táo? Quá keo kiệt đi, hắn cảm giác không thể mất mặt như vậy được, ta cố ý gọi điện thoại hỏi bọn họ ban chủ nhiệm lớp. Mới biết được, hôm nay là đêm bình an, bọn học sinh chi gian, nhất lưu hành chính là tại đây thiên buổi tối ăn quả táo. Nói là có thể phù hộ một năm bình an, Lý Hải ý tứ thực rõ ràng. Đây là ý nghĩa bất đồng quả táo, có tâm. Có tâm, lễ khinh tình ý trọng a, Hà Vĩnh Nghị lại hỏi. Giá trị nhiều ít, 3 cái quả táo, 6 đồng tiền, nói xong. Lý Hải sẽ không từ một câu. Ngày thường quả táo một khối nhiều một cân, Lý Hải. Bao 66 đồng tiền bao lì xì. Người đi chuẩn bị, nói lời này thời điểm. Hà lão ra mặt có chút nhiệt, mất mặt liền mất mặt đi. Vì tôn tử, mặt mũi gì đó. Đều không quan trọng, trên thực tế, Hà Việt có thể nói. Bằng hữu lần đầu tiên tới cửa liền cấp bao lì xì quy củ. Vốn dĩ liền quá mức chú ý sao? Người thường ra, nơi nào sẽ giống như vậy, nhưng nghĩ có thể cho ra 66 khối bao lì xì. Hắn biết ra ra hy sinh có bao nhiêu đại, cho nên, không có lại nói mặt khác, Lý Hải, làm người thu thập một chút ta phòng là... Thiếu gia, nói là làm người thu thập, nhưng chuyện như vậy, Lý Hải đều là chính mình làm. Vào phòng, nhìn lung tung rối loạn xuyên qua quần áo, ngây ra một lúc, theo sau liền lộ ra mỉm cười. Thật tốt, nhà hắn thiếu gia cũng biết để ý hình tượng, nhà mình thiếu gia lớn lên hảo. Xuyên cái gì cũng tốt xem ở siêu bất quá thiếu gia thoạt nhìn là đối này đó quần áo đều không hài. Lòng, ngày mai đến đổi một đám mơ siêu tuy rằng nói là mùa đông, nhưng hôm nay khó được có thái dương. Xuống xe, đi rồi gần nửa giờ lộ, hai người nhiệt thật sự, áo khoác đều cởi, cầm ở trong tay, Trần Hân Hân nhìn cùng trong tivi khách sạn lớn giống nhau biệt thự. Chỉ vào nói, Lan Lan, tới rồi, Lý Lan theo xem qua đi. Sau đó liền trợn tròn mắt, người nói, đây là Hà Việt gia. Đúng vậy, lớn như vậy. Chính là lớn như vậy, đến bao nhiêu tiền a? Không biết, bất quá, khẳng định muốn rất nhiều tiền, đến gần một ít. Nhìn liền lớn hơn nữa. So với bọn hắn trường học còn muốn đại, còn muốn xinh đẹp đại môn, bên trong còn có suối phun đâu. Trần Hân Hân mở miệng nói, Hân Hân, chúng ta tặng quả táo liền đi thôi, nuốt nuốt nước miếng. Lý Lan thừa nhận, nàng lậu nghèo, đồng ý, kết quả, Hà Việt không có ra tới. Lý Lan liền thấy mỗi ngày cho các nàng đưa cơm thúc thúc. Ở tự động mở ra đại môn chung đi ra, hai vị đồng học. Thỉnh ách này yêu nhã tư thế, ấm áp tươi cười, rõ ràng vẫn là cái kia thúc thúc. Áp lực xưng sao lại đã trở lại, tiểu tỷ muội liếc nhau. Căng ra đầu đi vào đi, chỉ là toàn thân đều lộ ra không được tự nhiên, đi vào đại sành. Loại này không được tự nhiên liền càng sâu, các nàng cảm giác. Giống như là lần đầu tiên vào thành đồ quê mùa, bị này nơi trốn lộ ra nói không nên lời cái gì cảm giác. Lại rõ ràng có thể cảm giác được rất lớn, thực hào, thực sáng ngời. Thực thoải mái đại nhà ở trấn trụ, Lý Lan đều có chút hoài nghi nhân sinh, cùng cái này đại nhà ở so. Trong thôn những cái đó tránh tiền, trở về kiến phòng ở người. Hiện tại hiện giờ, nàng cảm thấy cũng không phải rất có tiền, có lẽ, nàng có thể đổi mục tiêu tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.